Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2.036 đường đi hung hiểm 2. Diệp Thiểu Dương nói muốn đi giúp trấn trưởng nhà bắt quỷ thời điểm. Nàng cho là hắn chỉ là một cái thần côn, qua lừa gạt ít tiền mà thôi. Tuy nhiên không gì đáng trách, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ thành công. Kết quả, hắn vậy mà thật làm đến. Hắn nói muốn đưa chính mình một cái loại kia kiểu dáng kỳ quái Tây Dương chuông. Nàng cho là hắn chỉ là thuận miệng nói. Kết liễu hắn thế mà cũng làm đến. Thậm chí hắn rất lợi hại, tùy ý địa liền đem cách xù thù lao bên trong đại bộ phận cho mình. Đây là một khoản cả đời mình đều không kiếm được tiền. Hắn lại mi đầu đều không nhíu một cái. Chính mình sinh hoạt lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không tầm thường người. Hắn theo chính mình sở hữu nhận biết người cũng không giống nhau. Đơn giản có thể dùng kỳ tích hai chữ để hình dung. Tại Thúy Vân trong lòng, Diệp Thiểu Dương giống như là một cái không thuộc về cái thế giới này người. Nàng không muốn cứ như vậy cùng hắn tách ra. Ý nghĩ này tại trong óc nàng chiếm cứ không đi, để cho nàng cảm thấy rất khó chịu, rất lợi hại mâu thuẫn. Có lẽ, hắn chỉ là của mình nhân sinh bên trong một cái vội vàng khách qua đường đi. Thúy Vân thở dài, để cho mình không muốn nghĩ tiếp nữa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiểu Dương rời giường thu dọn đồ đạc. Chính mình những vật kia thực không có gì tốt thu thập. Chủ yếu là trước đó giúp thu trấn trưởng bắt quỷ thời điểm. Diệp Thiểu Dương mượn cớ tìm làm ra không ít chu sa. Giấy vàng những này thông hành pháp khí, giữ lại tương lai dùng. Thu thập xong về sau, ăn Thúy Vân nấu cháo. Thúy Vân đem đưa khác đồ vật đánh thành một cái rất bọc lớn phục. Diệp Thiểu Dương cõng lên người, lúc ra cửa đợi gặp được mấy cái hàng xóm. Thúy Vân giải thích là đưa biểu đệ rời đi. Hàn huyên vài câu, hai người xuất phát, một đường hướng trên trấn qua. Diệp Thiểu Dương trong lòng cũng có một chút ly biệt thương cảm. Dặn dò nàng một ít chuyện, đồng thời cam đoan tương lai mình nhất định sẽ tới nhìn nàng. Thúy Vân chỉ là gật đầu không lên tiếng. Xe ngựa muốn tới thị trấn qua ngồi. Hai người đến trên trấn về sau, tìm trà quán, uống trà nghỉ ngơi một hồi. Sau đó đi bộ xuất phát. Một đường đi đến thị trấn. Đều đã giữa trưa. Diệp Thiểu Dương còn là lần đầu tiên đến Thượng Thái huyện thị trấn. Cảm giác theo phim truyền hình bên trong nhìn thấy dân quốc thị trấn cũng kém không nhiều. Chỉ là công trình kiến trúc loại hình muốn phá rất nhiều. Đại bộ phận đều là cổ kiến trúc, người cũng không có nhiều như vậy. Bất quá bên đường vẫn còn có chút trên trấn không nhìn thấy cửa hàng. Diệp Thiểu Dương đi theo Thúy Vân, một đường cưỡi ngựa xem hoa địa từ trên trấn đi qua. Trong lòng nghĩ là như thế này một cái nguyên chấp nguyên vị dân quốc thị trấn nếu có thể đến trăm năm về sau. Này thật đúng là khả năng hấp dẫn số lớn du khách. Tuy nhiên không biết cái này Thượng Thái huyện cụ thể là trăm năm sau địa phương nào. Nhưng là nghĩ đến đem tới nơi này nghiêng trời lệch đất biến hóa. Càng là mình đi tại những này cổ nhân trung gian. Loại cảm giác này thật sự là có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Thúy Vân mang theo Diệp Thiểu Dương đi vào đại lý xe. Là một cái phi thường lớn sảnh tử, bên trong bày biện rất nhiều băng ghế, thưa thớt mà ngồi xuống một số người, đối diện cũng là chuồng ngựa, có thể nhìn thấy một số người đang cấp mã thất bộ yên đầu quân ăn loại hình. Diệp Thiểu Dương bốn phía nhìn một chút, nơi này ứng cũng là phòng chờ xe một loại chỗ, Thúy Vân lưu lại Diệp Thiểu Dương thấy được lý, chính mình đi làm thủ tục. Lúc trở về nói cho Diệp Thiểu Dương, còn có hai cái khách nhân không tới, cần chờ một hồi. Diệp Thiểu Dương nghe rất là buồn bực, hỏi, khác khách nhân cùng ta có quan hệ gì? Mọi người ngồi một chiếc xe à, người không tới đủ, xe ngựa làm sao xuất phát à? Diệp Thiểu Dương kinh ngạc, hỏi, không nên là một người một chiếc xe ngựa à? Làm sao còn có người khác? Thúy Vân chỉ trong chuồng ngựa một cỗ lớn nhất xe ngựa to nói ra. Là cái dạng này xe ngựa à? 8 người cùng một chỗ ngồi. Ngươi nói loại kia một người một thớt cũng có. Bất quá quá đắt, ta liền không có thuê. Loại này xe ngựa to cũng là đến Hoàn Nam biên giới. Người Tề liền có thể xuất phát á. Diệp Thiểu Dương theo nàng ánh mắt nhìn. Chiếc xe ngựa này đại là rất lớn, nhưng là rất lợi hại phá. Có 4 con mã lạp lấy. Nhìn qua kém xa bên cạnh những tiểu mã đó xe tinh xảo mỹ quan. Diệp Thiểu Dương hỏi, giá cả chênh lệch rất lớn sao? Thúy Vân nói, đúng vậy a, xe ngựa to một người một khối đại dương, xe ngựa nhỏ 3 khối, quý không ít a. Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ nói ra, ngươi không cần cho ta tiết kiệm tiền a, ta hiện tại cũng không phải không có tiền. Thúy Vân nói, cần tỉnh, tương lai ngươi muốn cưới vợ, lưu thêm ít tiền, có thể nhiều mua chút phòng trọ cùng, tương lai gặp qua tốt một chút. Diệp Thiểu Dương im lặng, cái kia, ta sau khi đi, ngươi tốt sinh sinh hoạt, có khó khăn gì liền đi tìm Thu trấn trưởng, hắn nhất định sẽ giúp bận bịu. Sắp chia tay thời khắc, Diệp Thiểu Dương muốn nhiều dặn dò vài câu. Ai ngờ Thúy Vân lắc đầu, Diệp Thiểu Dương nói, ngươi không muốn ý tứ, hắn đáp ứng ta hội chiếu cố ngươi. Thúy Vân hé miệng cười một tiếng, phảng phất là dưới cái gì quyết tâm giống như, nói ra, ta không cần bất luận kẻ nào chiếu cố, ta quyết định, ta muốn đi theo ngươi. Diệp Thiểu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, cùng ta, đi, đúng, đi theo ngươi. Đoạn đường này xa như vậy, bên cạnh ngươi không có nữ nhân chiếu cố, ta không yên lòng. Cái này, Diệp Thiểu Dương gãi đầu, Thúy Vân ảm đạm cúi đầu, nói ra, ngươi nếu là không muốn mang lấy ta, cái kia coi như, Diệp Thiểu Dương khoát tay nói ra, đó cũng không phải, đi cùng với ngươi thật thoải mái, ngươi rất biết chiếu cố người, chỉ là, cái này cô nam quả nữ. Tựa hồ có chút, Thúy Vân cười nói, ngươi nghĩ gì thế, nhưng không cho hiểu lầm ta. Ta muốn làm tỷ tỷ ngươi, ta về sau liền đem ngươi trở thành đệ đệ. Ta đối với ngươi bất luận cái gì chiếu cố, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tỷ đệ, Diệp Thiểu Dương có chút giật mình, bất quá nội tâm vẫn là rất lợi hại cảm động. Gật đầu nói, ta là không có vấn đề, chỉ là... Trong nhà người phòng trọ cái gì không muốn, liền một bộ phá phòng trọ cùng vài mẫu đất cằn, không cần cũng được, ta cùng ngươi qua tìm vợ ngươi, tương lai ngươi thành gia, ta có thể cho ngươi quản gia, nếu như ngươi đến lúc đó không quan tâm ta, đại không ta trở lại chính là, Diệp Thiểu Dương cười nói, ngươi dạng này theo ta đi, người khác hội cho là ngươi cùng ta bỏ trốn, tùy tiện đi. Ta dù sao quyết định, Thúy Vân hít sâu một hơi, ta muốn một buổi tối đâu, đi thì đi, ta cũng rất muốn qua bên ngoài nhìn xem đây. Diệp Thiểu Dương trong lòng rất là cảm động, đồng thời ở sâu trong nội tâm là hy vọng nàng rời đi tiểu trấn. Nhìn xem thế giới bên ngoài, dạng này cũng không cần qua loại kia khổ hành tăng giống như quả phụ sinh hoạt. Chớ đừng nói chi là Thúy Vân là mình ân nhân cứu mạng, lại chiếu cố chính mình lâu như vậy. Lập tức nhìn chăm chú Thúy Vân hai mắt, nói ra, ta cũng không có tỷ tỷ, từ nay về sau ngươi liền là tỷ tỷ ta. Thúy Vân nhếch miệng cười rộ lên, chờ này hai cái khách nhân đến về sau, đại lý xe người bắt đầu chào hỏi bọn họ lên xe. Hết thảy 8 cái khách nhân, trừ một cặp là vợ chồng, ta đều là nam, cách ăn mặc đều rất lợi hại mộc mạc. Ở trên xe trước đó, Thúy Vân liền đã nói với hắn, thường xuyên đi xa đồ, đều là buôn bán, đem bên này đồ, vật bán qua nơi khác, sau đó lại đem nơi khác đặc thù thương phẩm mua sắm một số trở về, bán cho dân bản xứ. Ba canh đã xong.